Tôi thực sự là cha thụ. Chương 17, Thế giới thứ nhất, ngược lão nam nhân hào môn, 17. Góc truyện audio.com, hệ thống khuyên can mãi, cuối cùng mới khuyên chỉ chiếu sắp hỏng mất trở lại. Hệ thống nói với cậu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nhẫn nại nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, moi hết cõi lòng nửa ngày. Hệ thống mới lôi hết tục ngữ nó tích chữ bấy lâu nay phun ra sạch. Chỉ chiếu cũng không hề đòi chết đòi sống. Dần dần bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ đến việc mình làm nhiệm vụ không chỉ phải bỏ ra tinh thần và thời gian. Còn phải dâng ra thân thể cùng trinh tiết. Cậu lại muốn đào hệ thống trong đầu ra. Lan qua lộn lại quất 500 roi. Một bên quất, còn một bên mắng. Cho mi chừa cái tội không nói thật. Cho mi chừa cái tội chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Rất lâu sau đó, hệ thống cũng chưa dám xuất hiện lại. Tâm trạng chỉ chiếu không tốt, Lý Nhất Hàn lại không tìm ra nguyên nhân. Bọn họ đã trở về, bởi vì có Lý Nhất Hàn ở đây. Mấy ngày nay chỉ chiếu cũng không có cách nào tham gia hoạt động tập thể. Hơn nữa không biết nên giới thiệu Lý Nhất Hàn với bạn học như thế nào nên bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau. Cũng cùng về nhà trước nửa ngày, lúc đang ăn cơm chiều, chỉ chiếu chỉ ăn hai miếng đã không muốn ăn nữa, còn không ăn nhiều bằng tiểu béo. Lý Nhất Hàn nhíu mày, rốt cuộc sao lại thế này, chỉ chiếu làm sao có thể nói rằng cậu đang thắp nhang cho tiết tháo sắp mất của mình. Cậu trầm ngâm, vì tiện nêu lý do, tôi sợ kết quả thi cuối kỳ không tốt, thi không tốt, ngay lập tức cậu sẽ phải tạm biệt tiểu béo. Người có mắt chắc chắn đều nhận ra Thích Nguyên thích tiểu béo bao nhiêu. Lý Nhất Hàn không nghi ngờ. Hắn khẽ cười một tiếng, kéo tay Thích Nguyên để cậu đứng lên. Sau đó ngồi trong lòng mình, chú Trương đang đứng một bên chờ phân phó thấy một màn như vậy. Đôi mắt thiếu chút nữa đã trừng tới mức bay ra ngoài. Chỉ chiếu bị một loạt động tác này làm ngốc, phát hiện ánh mắt chú Trương không đúng. Cậu giãy giụa hai cái muốn đứng lên. Tay Lý Nhất Hàn trên vai cậu rũ xuống, ôm trọn eo cậu, sau đó, hắn quay đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua chú Trương, nhận thấy tầm mắt tiên sinh, chú Trương sửng sốt 2 giây, nhanh chóng xoay người rời đi, lúc rời đi trong lòng còn không nhịn được khiếp sợ, quả nhiên trong hào môn hỗn loạn sẽ có vài thứ không nên xem. Vốn dĩ cho rằng tiên sinh nhà mình là người giữ mình trong sạch nhất. Từ trước đến nay đều không có những đam mê rối loạn. Hiện tại xem nơi nào không có, chỉ là chưa lộ ra thôi. Làm vậy, con nuôi cũng là con. Tiên sinh làm như vậy không sợ hủy hoại thanh danh sao? Lý Nhất Hàn đương nhiên không sợ. Hắn đã đạt tới độ cao mà rất nhiều người dùng cả đời cũng chưa chắc đạt được. Hơn nữa nhiều năm trước, hắn chưa bao giờ sống tùy ý. Mỗi ngày ngoài công việc thì vẫn là công việc, hiện tại thật khó khăn mới xuất hiện một người có thể phân tán hầu hết tinh lực lại có thể khiến hắn vui vẻ chịu đựng. Hắn làm sao phải khắc chế chính mình, vành tai chỉ chiếu lại đỏ, làn da phía trong biến thành màu hồng nhạt, cậu nhấp môi, hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn Lý Nhất Hàn. Lý Nhất Hàn vừa thấy cậu thế này liền yêu thích không buông tay. Hắn gợi khóe môi, hướng dẫn từng bước. Không muốn mèo bị đưa đi, lông mi nhẹ nhàng chớp 2 cái, chỉ chiếu gật gật đầu, nhìn tôi, đây là một mệnh lệnh, cũng là một thỉnh cầu, chỉ chiếu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhất Hàn. Lý Nhất Hàn chuyên chú nhìn lại cậu, hắn không nhận ra thanh âm mình rất dịu dàng chỉ cần là thứ em muốn. Tôi đều sẽ cho em, nhưng em phải nói cho tôi biết, trước kia công việc của tôi rất bận. Luôn bỏ qua người bên cạnh, nhưng em không giống người khác, tôi không muốn em có cảm giác bị thờ ơ, cho nên tôi sẽ nỗ lực quan tâm em, chú ý em, thấu hiểu em, nhưng cùng với đó, em cũng phải trợ giúp tôi, nói cho tôi biết những nhu cầu của em, được không? Ở phương diện làm bạn trai này, Lý Nhất Hàn hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng hắn thực sự nỗ lực học, vẻ mặt chỉ chiếu có chút ngại ngùng. Đầu quả tim giống như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy xuôi. Hóa ra đây cảm giác được người thích đó. Cảm động 2 giây, chỉ chiếu lại nhớ tới bắc của thuốc một đêm xuân tiêu. cùng với việc mình sắp mất đi Trinh Tiết. Nhìn bộ dáng này của Lý Nhất Hàn, chắc chắn tốc độ mất Trinh Mông của cậu sẽ tăng gấp 5 lần. Lý Nhất Hàn càng thích cậu, cậu càng gặp ngày kia sớm, trong lòng Chỉ Chiếu đã khóc không ra nước mắt, trên mặt cũng lộ ra chút cảm xúc. Thấy cậu uể oải, Lý Nhất Hàn không rõ nội tình vừa muốn hỏi, đã thấy Thích Nguyên nắm tay mình, tay cậu rất nhỏ, da Thích Nguyên lại trắng, ngón tay thon dài giống như ngọc thạch, mà màu da hắn thiên về màu da nâu khỏe mạnh. Trên mu bàn tay còn có hai đường gân xanh, ngón tay Thích Nguyên bao trùm trên mu bàn tay hắn, xúc cảm ấm áp làm trái tim hắn run rẩy. Thích Nguyên rất nghiêm túc nhìn hắn, tiên sinh, chúng ta cứ từ từ phát triển thôi nhé. Trong lòng Chỉ Chiếu, tuy nói chết sớm chết muộn đều phải chết, nhưng có thể chết muộn hơn một ngày càng tốt. Trong lòng Lý Nhất Hàn, cậu nhóc muốn từ từ phát triển, bởi cậu nghiêm túc với tình cảm này. Cho nên cậu nhóc thật lòng thích mình, tuy rằng ý nghĩ hai người hoàn toàn không giống nhau, nhưng cũng kỳ dị trăm sông đổ về một biển. Không bao lâu, kết quả cuối kỳ của Chỉ Chiếu được công bố. Quả nhiên không đứng thứ nhất, cậu đứng thứ ba, có thể đạt được thành tích cũng rất không dễ dàng. Dù sao cậu cũng là sinh viên khoa văn, vẫn không thể bắt cậu không trâu bắt chó đi cày mà đạt nhất được. Bởi vì quan hệ của chủ nhân với chủ nhà đã xảy ra biến hóa. Một người đắc đạo, tiểu béo thăng thiên, nó lập tức đạt được quyền cư trú vĩnh viễn tại Lý gia. Không phải lo lắng bị đưa đi, hệ thống biến mất suốt một tháng, sau đó mới dám tái xuất hiện, lúc đó Chỉ Chiếu đã lười phản ứng nó. Hệ thống mang theo tin tức tốt trở về. Ký chủ, tôi đã xin cấp trên đẩy nhanh tiến độ cốt truyện. Cấp trên đã đáp ứng rồi. Nếu cốt truyện đã xảy ra biến hóa, hơn nữa phát sinh biến hóa tích cực, nhiệm vụ kế tiếp cũng có thể tùy theo đó mà thay đổi. Trước đó cậu phải ở chỗ này quá 5 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại chỉ cần 3 năm là được. Chỉ Chiếu nghe không hiểu. Cái gì? Tốc độ cốt truyện đẩy nhanh chính là giảm thời gian làm nhiệm vụ. Đây là một loại tình huống đặc thù, chỉ xuất hiện khi ở ký chủ hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh thì sẽ có đủ điều kiện xét đẩy nhanh. Hiện tại 2 năm nhiệm vụ chỉ dùng 2 tháng đã hoàn thành. Cấp trên của tôi cũng cảm thấy như vậy quá nhanh, cho nên chuẩn bị đẩy nhanh cốt truyện, để cốt truyện chính bắt đầu phát sinh. Chỉ Chiếu vẫn không hiểu lắm. Không phải tính điểm dựa trên mức độ hoàn thành cốt truyện sao? Trước đó không nghe thấy Mi nói yêu cầu thời gian. Hệ thống nhất thời mắc kẹt. Ký chủ thật sự rất nhạy bén. Luôn có thể nhìn thấu mấu chốt vấn đề. Không sao, sức quan sát của ký chủ càng cao cấp. Nó có thể ngầm coi bừa thành nó cao cấp. Chúng tôi không để ý thời gian. Nhưng để ý tinh thần trạng thái của ký chủ nha. Tương lai 2 năm không có nhiệm vụ để làm. Hơn nữa mỗi ngày hàng ngày yêu đương cùng Lý Nhất Hàn. Nhỡ đâu cậu lại thích Lý Nhất Hàn. Chuyện này chúng tôi tuyệt đối muốn ngăn chặn. Thí chủ, cậu nhất định phải nhớ kỹ. Cậu không phải người thế giới này. Cậu còn người nhà và bạn bè ở nguyên thế giới. Mục tiêu cuối cùng của cậu là tích góp giá trị thành công để mua thuốc nước sống lại. Nhắc tới người nhà và bạn bè mình, Chỉ Chiếu tâm phiền ý loạn gãi gãi đầu. Tôi biết, sau khi đẩy nhanh cốt truyện thì có thay đổi gì, hay thay đổi. Thứ nhất, sau sinh nhật 19 tuổi, cậu sẽ phải đi câu dẫn những người khác. Theo cốt truyện gốc, cậu phải phát sinh quan hệ với 9 người. Hiện tại giảm bớt thành 3 người. Nhưng trước khi bắt đầu câu dẫn, đừng quên nhìn di chúc Lý Nhất Hàn đã lập. Đây là những gì phát sinh theo cốt truyện. Tôi nhớ rõ Lý Nhất Hàn đã sớm lập di chúc. Trong đó không ghi tên Thích Nguyên, cậu tới nhìn một cái là đạt yêu cầu. Chỉ Chiếu nhớ kỹ, thay đổi thứ hai là gì? Thứ hai, cốt truyện đã đổi thành Thường Thanh sẽ không tới cậu mua tư liệu. Nhưng điều này cần phải hoàn thành, cho nên ký chủ, cậu chủ động xuất kích, bán tư liệu cho hắn. Chỉ Chiếu, tôi chủ động phản bội Lý Nhất Hàn, cảm giác mình sẽ chết thảm hại hơn. Cách chương.